Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 497, Khô Lâu Vương. Thượng, ngoại giới sự tình, không cần Sở Dịch hỏi nhiều, lấy trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, bác gái, Sa Lớt Linh lần muốn thắng qua, sát thiên, đoàn hải tặc. Vẫn là không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình. Chỉ cần quân cách mạnh, hải quân, tăng thêm, bách thú, Kaido không mạo muội tham dự vào. Sát thiên, đoàn hải tặc chiến thắng cái thứ hai, tứ hoàng, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí Mihawk, Rayleigh bọn người cũng có thể để bác gái, Sa Lớt Linh lần đoàn hải tặc hủy diệt. Đây đều là có khả năng. Mà Mihawk bọn họ đều nói, muốn Sở Dịch bận bịu chính mình sự tình liền tốt. Cái kia phát hiện Tu La Ma tượng thăm dò Đông Hải chỗ này vết nứt không gian Sở Dịch. Tự nhiên là chuẩn bị nhìn xem chỗ này vết nứt không gian đến cùng có cái gì thần gì. Sau đó, khóa chặt chỗ này vết nứt không gian tọa độ. Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu thuấn di mà đến. Liếc một chút chính là nhìn ra lần này vết nứt không gian. Thật là so trước kia vết nứt không gian càng thêm có ý tứ. Bởi vì lần này Sở Dịch thăm dò vết nứt không gian. Rõ ràng là cùng hải tặc thế giới giáp giới vết nứt không gian. Vết nứt không gian bên trong lực lượng đã là ảnh hưởng đến hải tặc thế giới. Lần này Sở Dịch thăm dò vết nứt không gian. Tọa lạc tại Đông Hải một tòa cằn cỗi trên đảo nhỏ. Có thể là Ác Long Đế Quốc mấy năm gần đây phát triển Đông Hải. Phát triển so sánh không tệ duyên cớ. Tòa này cằn cỗi trên đảo nhỏ thật lâu đều không có chết đói người. Nhưng vẫn có một việc để trên hòn đảo nhỏ này người vô cùng đau đầu. Cái kia chính là trên hòn đảo nhỏ này ban đêm sẽ xuất hiện quỷ quái. Không sai. Là quỷ quái, ban đêm thời điểm, trên hòn đảo nhỏ này không có người dám can đảm rời đi chính mình thôn trang. Bởi vì nhiều năm giáo huấn nói cho hòn đảo này phía trên thôn dân. Ban đêm rời đi thôn trang là vô cùng nguy hiểm sự tình. Có rất ít người có thể tại ban đêm rời đi thôn trang về sau. Ngày thứ hai còn sống trở lại trong thôn trang, mà số ít ban đêm ở bên ngoài qua đêm. Còn sống trở về thôn trang thôn dân thì là nói cho mọi người. Hòn đảo này ban đêm thời điểm sẽ xuất hiện quỷ quái. Những thứ này quỷ quái không biết vì cái gì. Không có cách nào tiến vào thôn trang trong phạm vi. Thế nhưng là tại ban đêm chỉ cần có người tại thôn trang bên ngoài hoạt động lời nói. Những thứ này quỷ quái chính là sẽ chủ động tìm tới ban đêm ở bên ngoài ngủ lại thôn dân. Giết chết bọn hắn. Thôn phệ bọn họ linh hồn. Đương nhiên, thôn phệ linh hồn là không nhất định. Tàn sát thôn dân ngược lại là thật. Cho nên, Sở Dịch giải hòn đảo này phía trên truyền thuyết về sau. Chính là trước chuẩn bị nhìn xem chỗ này vết nứt không gian đối hải tặc thế giới ảnh hưởng đến cơ. Sở có bao nhiêu, có phải hay không muốn tại Ác Long xuất thủ trước đó. Trước giải quyết hết hòn đảo này tai họa ngầm lại nói. Dù sao, Đông Hải chính là sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Sở Dịch thông phạm vi thế lực muốn là xuất hiện quỷ quái tàn sát thôn dân sự tình. Thật sự là hội để cho người khác cười đến rụng răng. Sau đó, yên lặng tại hòn đảo này phía trên ẩn núp, chờ đợi màn đêm buông xuống. Rất nhanh đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm. Sở Dịch chính là phát hiện hòn đảo này phía trên vết nứt không gian. Rõ ràng là lan tràn ra một cỗ tối tăm lực lượng. Hoàn toàn bao phủ tại hòn đảo này phía trên. Mặc dù nói đã sớm đoán được chỗ này vết nứt không gian lực lượng. Nhất định có thể ảnh hưởng hòn đảo này. Mà lại hòn đảo này buổi tối xuất hiện quỷ quái. Cũng là bị chỗ này vết nứt không gian lực lượng cảm giác nhiễm. Nhưng ta là không nghĩ tới, chỗ này vết nứt không gian lực lượng vậy mà khổng lồ như vậy. Tác dụng tại hòn đảo này phía trên đều có loại làm lòng người rét lạnh cảm giác. Mà lại, giống như hòn đảo này bên trong quỷ quái cũng không phải là hải tặc thế giới ban đầu đến sinh vật. bọn họ đều là theo cái này chỗ vết nứt không gian bên trong đi ra sao? Những thứ này sinh tồn ở trong vết nứt không gian lạ mặt vật. Chẳng lẽ dựa vào thôn phệ hải tặc thế giới lực lượng tồn tại? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chính là trực tiếp khóa chặt chỗ kia vết nứt không gian tràn ngập ra lực lượng địa phương. Sau đó, Sở Dịch trông thấy cái gì? Hắn thế mà trông thấy cái này đến cái khác, khô lâu theo cái này chỗ vết nứt không gian xếp hàng đi ra, mà lại những thứ này khô lâu bên trong tay đều cầm lấy khác biệt vũ khí. Xem ra tựa như là thế giới khác, khô lâu bộ đội một dạng. Bất tử sinh vật, cái này vô cùng có ý tứ. Liếc một chút liền có thể nhìn ra những khô lâu binh này chính là bất tử sinh vật. Ý tứ cũng là cầm giữ có vô hạn thọ mệnh tồn tại. Sở Dịch không thể nghi ngờ chính là muốn khởi thảo mũ đoàn hải tặc bên trong Brook. Bởi vì Brook muốn là ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ nói vết nứt không gian bên trong đi ra rất nhiều chính mình tới đi. Nhưng là, những khô lâu binh này hiển nhiên cùng Brook khác biệt. Bọn họ trí tuệ vô cùng thấp, được đi động tác đều vô cùng chất phác. Sở dĩ có thể xếp hàng hành tàu, Sở Dịch cảm giác hậu trường khẳng định là có người điều khiển những khô lâu binh này. Ý tứ nói đúng là những khô lâu binh này sau lưng, hoặc là chính là không gian trong cái khe cái nào đó ma vương, hoặc là cũng là cái gọi là khô lâu vương một mực điều khiển những khô lâu binh này. Theo vết nứt không gian bên trong tiến về hải tặc thế giới thu hoạch bọn họ cần muốn năng lượng. Thế mà, vô luận đám xương khô này binh người sau lưng là ma vương, vẫn là cái gọi là khô lâu vương, Sở Dịch đều là không có bất kỳ cái gì e ngại. Cho nên ngay tại khô lâu bộ đội quân tiên phong, đã là đổ bộ đến hòn đảo này phía trên thời điểm, Sở Dịch bóng người chính là trực tiếp ngăn tại khô lâu bộ đội phía trước. Nắm tay phải phía trên đột nhiên bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Nhất quyền chính là đánh úp về phía trước mặt khô lâu bộ đội. Oanh, khô lâu binh, loại này bất tử sinh vật có thể là vết nứt không gian bên trong cấp thấp nhất tồn tại a. Dù sao Sở Dịch nhất quyền đi xuống, nóng rực hỏa diễm chính là bao khỏa đám xương khô này binh quân tiên phong. Chỉ là dựa vào hỏa diễm uy năng mà thôi, Sở Dịch tính là dễ dàng thiêu chết mấy trăm khô lâu binh. Tự thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Bất quá, làm đám xương khô này binh toàn bộ thân thể sau khi chết. Bọn họ trong con mắt nguyên bản thiêu đốt lên hồn hỏa, lại là bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, giống như là tại tụ tập cái gì lực lượng đồng dạng. Mà Sở Dịch thì là cảm nhận được bọn họ hồn hỏa lực lượng linh hồn năng lượng. Thừa dịp hồn hỏa tụ tập vắng vẻ, Sở Dịch chính là dùng tự thân linh hồn năng lượng thôn phệ bọn họ hồn hòa. Cái kia sảng khoái cảm giác một chút liền để cho Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Ngô khô lâu binh đại khái chế tạo phương thức cùng group không sai biệt lắm. Đơn giản cũng là sử dụng người sau khi chết thi thể, thêm vào một số linh hồn năng lượng liền có thể nhẹ nhõm chế tạo ra. Cho nên những khô lâu binh này sinh mệnh tồn tại, thực cũng là bọn họ trong hai mắt thiêu đốt lên hồn hỏa. Mà những thứ này hồn hỏa cũng là linh hồn năng lượng. Mỗi cái khô lâu binh linh hồn năng lượng tuy nói không nhiều, thế nhưng là mấy trăm khô lâu binh linh hồn năng lượng tụ tập lại, phần kia linh hồn năng lượng thì so sánh có thể nhìn một số. Nguyên bản ta là hy vọng chỗ này vết nứt không gian đối diện bên trong dân bản địa không nên quá nhiều, không nên quá mạnh, nhưng thôn phệ đám xương khô này binh hồn hỏa chi sau mà, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, thật hy vọng vết nứt không gian đối diện khô lâu binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tốt nhất là vô cùng vô tận, có thể trợ giúp ta rèn luyện linh hồn ảo diệu cho phải đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.